Cửu vực kiếm đế, chương 654, Võ Vương Thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, lần này đụng phải công dương thế gia người. Vậy chỉ có thể coi là Sở Phong Miên ngoài ý muốn. Cử chỉ vô tâm cứu được bọn họ. Lại bị lấy oán trả ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may mắn Sở Phong Miên thực lực đầy đủ. Mới có thể đem cái này chút công dương thế gia đệ tử phản sát. Không phải lời nói. Nếu là thực lực hơi yếu một ít lời nói. Hiện tại Sở Phong Miên liền đã là một người chết. Bắc vực bên trong loại này vũ đạo gia tộc, vô số thế lực, có lẽ nhìn chính nghĩa lăng nhiên, nhưng là sau lưng nhưng lại không biết là một loại gì người. Anh nợ em một câu yêu thương, liền xem như bảy đại tông môn, ánh sáng sáng rõ lệ, nhưng khi sơ vì đạt được một bản kiếm đạo cổ tịch, liền đi vây sát kiếm đạo chi chủ. Giết những người đó, thật là tiện nghi bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt Ly ở một bên, thầm hận một tiếng nói. Loại này lấy oán trả ơn tiểu nhân. Hàn Nguyệt Ly cũng là cực kỳ thống hận. Dạng này giết bọn họ, cũng coi là tiện nghi bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao, chúng ta không có thời gian cùng những lũ tiểu nhân này dây dưa. Trước tiến đến Võ Vương Thành đi. Đi. Sở Phong Miên đứng dậy, nhảy lên sông ngày, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về Võ Vương Thành phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Công Dương thế gia cũng coi là Bắc vực nổi danh vũ đạo thế gia, bọn họ không giới bên trong hẳn là có không ít tài phú. Sở Phong Miên một bên độn quang phi hành, một bên tướng không giới lấy ra, đem bên trong vô số tài phú, toàn bộ lấy đi, về phần rất nhiều linh khí, đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào trong kiếm trận đi. Làm kiếm trận tăng thêm một phần lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Hai vệt độn quang, trên không trung xẹt qua, một mực là đi tới cái này Bắc vực chi Bắc, tới gần bờ biển một tôn to lớn vô cùng thành trì. Võ Vương Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp cận đến Võ Vương Thành, Sở Phong Miên chính là quan sát được chung quanh. Có không ít giống như hắn độn quang. Những người này, liền cũng đều là trước tới tham gia lần này Võ Vương Thành đấu võ đại hội người. Sở Phong Miên tại chú ý tới bọn họ một khắc. Những người này cũng đều đang quan sát Sở Phong Miên hai người. Bất quá phần lớn người lực chú ý đều là đặt ở Hàn Nguyệt Ly trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử cảnh, tiên thiên thần thể, cái này đã là đủ làm người khác chú ý tại cái này đấu võ trên đại hội. Bất luận kẻ nào đều là địch nhân. Rất nhiều người nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly ánh mắt đều là như lâm đại địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Hàn Nguyệt Ly cũng không quan tâm. Nàng có được huyền hàn chi thể, sớm đã là quen thuộc loại ánh mắt này. Tại nàng vừa mới tiến đến Bắc Mang Thánh vực thời khắc, chính là có cái này không ít đệ tử hạt giống ghen ghét Hàn Nguyệt Ly thiên tư, muốn giáo huấn một chút nàng, lại đều bị Hàn Nguyệt Ly đại biến. Lúc này mới lập xuống nàng tại Bắc Mang học viện uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt địch ý, chỉ cần tướng đối phương đánh bại chính là. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly, hai người nghênh ngang thời khắc, chính là trực tiếp rơi vào đến trước cửa thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Võ Vương Thành, hết thảy ba cái cửa thành, cửa đông, cửa tây, chính là cửa hông, chỉ có cái này cửa nam mới thật sự là đại môn. Tới tham gia cái này đấu võ đại biết võ người. Vị nào không phải thiên chi kiêu tử. Tự nhiên không có người đi cửa hông đạo lý. Toàn bộ đều đi tới cái này cửa nam trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời trước đây trước cửa, chính là ngựa xe như nước. Vô số võ giả, bốn phương tám hướng đều hướng về Võ Vương Thành tuôn ra lại đây. Những người này, rất nhiều võ giả, đều không phải là trước tới tham gia đấu võ đại hội. Chỉ là tới quan sát ba năm này một lần rầm rộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bao năm qua kỳ trước đấu võ đại trong hội, đều có không ít đen mã thiên mới quật khởi. Trong đó không ít người, đều là bây giờ trở thành các thế lực lớn cao tầng. Trở thành Bắc vực đại nhân vật, cũng không ít người bây giờ muốn nhìn xem. Lần này bên trong, đến cùng là sinh đã sinh cái gì nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta lần này là tới tham gia đấu võ đại hội. Không cần tại đại môn này hàng phía trước đội. Bay thẳng đi vào liền là. Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ tới tham gia đấu võ đại hội. Tự nhiên không cần xếp hàng tiến vào. Cái này cửa nam tiền đội ngũ. Chỉ sợ là đứng hàng một ngày một đêm. Đều không nhất định đủ để tiến vào được. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly độn quang. Đi tới nơi này Võ Vương Thành trước. Không có rơi xuống. Trực tiếp chính là hướng về võ trong Vương Thành bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kia là ai? Làm sao lớn lối như thế? Phía dưới một tôn võ giả. Nhìn thấy Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly độn quang. Trực tiếp là bay vào. Có chút bất mãn nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà không xếp hàng. Trực tiếp tiến vào bên trong. Ngớ ngẩn. Hai người kia hiển nhiên là lần này tới tham gia đấu võ đại hội. Không phải lời nói. Ai dám xông vào cái này Võ Vương Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bên cạnh hắn một vị khác võ giả. Có chút hâm mộ mở miệng nói. Lúc nào. Ta vậy có tư cách tham gia cái này đấu võ đại hội liền tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cái này đấu võ đại hội. Ít nhất cũng phải tiếp cận đến Bắc vực trăm tuyệt bảng thiên tài. Mới có thể tham gia. Chỉ bằng ngươi, cả một đời vậy không có khả năng. Lệnh một tôn võ giả. Lạnh lùng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàn luận như vậy âm thanh không ngừng. Vô số võ giả đều đang nghị luận. Lần này đấu võ đại hội. Đến cùng là ai hội đoạt giải quán quân. Ai lại đột nhiên giết ra đến. Trở thành một con ngựa ô. Vừa vào Võ Vương Thành. Sở Phong Miên chính là một chút trông thấy. Trong đó trọn vẹn là có mấy chục ngàn võ giả. Những võ giả này. Cơ hồ đều là Bắc vực bên trong tất cả thiên tài cường giả tụ tập. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này phần lớn người. Cũng chỉ là tới xem náo nhiệt. Đều không có tư cách tham gia. Trần Chính có tư cách tham gia. Hàng năm cũng liền ngàn người tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá muốn từ cái này 1000 người bên trong. Muốn có được 10 hạng đầu lần. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng phải Bắc vực trăm tuyệt trên bảng. Thậm chí là trăm tuyệt bảng hàng phía trước cái kia chút nhân vật. Mới có thể làm đến điểm này. Đương nhiên giống như là bao năm qua kỳ trước ở giữa. Vậy thật là sẽ có đặc thù hắc mã xuất hiện. Lần trước bên trong, liền là có một vị tên là gọi là độc thủ ma quân địa ma môn đệ tử. Từ không có tiếng tăm gì. Thậm chí đều không có bên trên Bắc vực trăm tuyệt bảng thứ tự. Đến nhảy lên cầm tới hàng thứ ba vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó càng là tiến vào Quy Khư Thiên. Có cực kỳ hiếu kỳ gặp. Bây giờ đã là đạt đến sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Một thân thực lực. Đủ để liền ngay cả sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Đều đánh bại. Đã là trở thành địa ma môn đại nhân vật. Dương danh lập vạn. Cùng Quy Khư Thiên bảo tàng. Hai điểm này. Kích thích Bắc vực bên trong vô số thiên tài. Đều tới tham gia cái này đấu võ đại hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền ngay cả rất nhiều bí ẩn thế lực đệ tử thiên tài. Đều tới tham gia. Đấu võ đại hội. được xưng tụng là Bắc Vực ba năm ở giữa. Náo nhiệt nhất rầm rộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến dừng bước, ngay tại Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly hai người. Vừa mới bay vào đến Võ Vương Thành một khắc. Hai bóng người, lại là trực tiếp bay lại đây. Nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị là tới tham gia lần này đấu võ đại hội. Có thể có vật chứng. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không nhiều phí miệng lưỡi. Tại hắn không giới bên trong. Chính là xuất hiện hai cái thẻ kim loại. Phía trên khắc họa cái này võ vương hai chữ. Nguyên lai hai vị là Bắc Mang học viện các hạ. Mời đến, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai tên võ giả. Nhìn thoáng qua, chính là cung kính nói ra. Trực tiếp cho đi, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly. Chính là trực tiếp tiến vào ở trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. À, lần này ngược lại là có không ít người a. Sở Phong Miên quét mắt một vòng. Chính là ở trong đó. Một chút phát hiện không ít thân ảnh. Giống như là từng tại Sở Phong Miên Bắc Mang Thánh Vực bên trong nhìn thấy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Đảng Đảng Thủ Lục Hỏa. Liền ở trong đó. Còn có cái này rất nhiều Bắc Mang Thánh Vực hạch tâm đệ tử. Lần này đều tới tham gia. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.